Làm xong những điều này, Âm Tiên Xích đã vào trong kiếm chi không gian, Lục Nguyên tiến vào không gian đứng trên tiểu kiếm đạo thủ. Vào đi, thần lực phóng thích đến đỉnh, theo tiếng quát dài, Âm Tiên Xích chậm rãi bị phong ấn trong tiểu kiếm đạo thủ. Thành, mình thành công phong ấn Âm Tiên Xích, pháp lực của mình không giảm chút nào. Lục Nguyên chỉ có cảm giác hơi mệt, vừa rồi là giây phút kiếm môn sống còn, nếu không kiềm chế được Âm Tiên Xích thì mọi thứ xong rồi. May là cuối cùng hắn vẫn chế được Âm Tiên Xích kiếm môn, trận kiếp nạn này được hắn cứu lại. Khoan đã, Lục Nguyên đột nhiên phát hiện một chuyện, lúc này hắn phát hiện tiểu kiếm đạo thụ có khác biệt rất lớn với trước khi phong ấn Âm Tiên Xích, dường như có lực lượng to lớn đang dao động lung tung. Lục Nguyên thầm giật mình, không lẽ tiểu kiếm đạo thụ chống không lại Âm Tiên Xích chứ? Lục Nguyên dùng thần thức dò xét, phát hiện không phải như hắn nghĩ mà là chuyện khác. Khi học tập cửu âm cửu dương, liền biết thế gian này, động vật thuần dương, thực vật thuộc âm. Âm Tiên Xích thì tất nhiên thuộc tính là âm, vậy nên tiên cổ văn minh mới đem bảo bối phong ấn trong đại kiếm đạo thụ. Âm Tiên Xích ở trong kiếm đạo thụ được ích lợi rất lớn, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa gần ngàn năm của đại kiếm đạo thụ. Tiếp theo Âm Tiên Xích bị Thượng Quan Chí Tôn dùng bát cực luyện âm hỏa luyện ra khỏi đại kiếm đạo thụ, rồi bị phong ấn vào trong tiểu kiếm đạo thụ, khi đó Âm Tiên Xích mang theo nhật nguyệt tinh hoa gần ngàn năm của đại kiếm đạo thụ, kết quả là giờ thì Âm Tiên Xích bắt đầu phóng ra nhật nguyệt tinh hoa gần ngàn năm của đại kiếm. Góc truyện audio.com, đạo thụ, đây là chuyện tốt, cực kỳ tốt, không khách sáo, mặc kệ tiểu kiếm đạo thụ trưởng thành. Mới bắt đầu thì tiểu kiếm đạo thụ nhỏ bé, chỉ cỡ 3-4 trượng. Cách chương.